Chương 3128, Vạn Cổ Duy Nhất, 13 mệnh cung, chấn kinh thiên hạ, tất cả mọi người nhìn xem 13 mệnh cung thời điểm, đều ngốc tại nơi đó, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong đầu trống rỗng. Đối với bao nhiêu người mà nói, 13 mệnh cung, đó là nghĩ cũng không dám suy nghĩ sự tình, trên thực tế, cũng là như thế. Vạn cổ đến nay, tự hồ chưa từng có siêu việt 12 mệnh cung, 12 mệnh cung là hết thảy cực hạn, bất luận vô song chân đế cũng tốt, kinh diễm thủy tổ cũng được, bọn hắn lớn nhất cực hạn chính là 12 mệnh cung. Vạn cổ đến nay, đi ra bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm tồn tại, nhưng là, chưa từng có nghe nói qua ai có được 13 cung nhân mệnh, chí ít tại trên ghi chép, là chưa từng có xuất hiện qua người có được 13 mệnh cung. Nhưng mà, hôm nay lại xuất hiện như thế một vị 13 mệnh cung tồn tại, thoáng một cái phá vỡ tất cả mọi người thường thức, lập tức phá vỡ tất cả mọi người đối với mệnh cung lý giải, đây chính là một cái kỳ tích khó mà tin nổi. 13 mệnh cung. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, cũng có người thấp giọng thì thầm, cảm thấy hết thảy như vậy, đó thật là quá bất quá tư nghị, làm sao có thể? Đây là chuyện không thể nào. Liền xem như tận mắt thấy một màn này, vẫn còn có chút người không thể tin được. Nếu như nói, không phải tận mắt thấy trước mắt 13 mệnh cung này, vẻn vẹn nghe nói, vậy nhất định sẽ cho người xùy chi tại mũi, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên, đích thân mắt thấy đến 13 mệnh cung treo cao trên bầu trời thời điểm, đối với bao nhiêu người mà nói, vậy đơn giản cũng không cách nào tưởng tượng trùng kích, lập tức phá vỡ tất cả mọi người trong lòng thường thức, lập tức phá vỡ tất cả mọi người đối với mệnh cung lý giải. Thử nghĩ một chút, trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu người đã từng thử qua đi đột phá cực hạn, bao nhiêu người muốn đi trọng tân định nghĩa mệnh cung, nhưng là, cho tới bây giờ đều không có người thành công qua, 12 mệnh cung, cũng không cách nào đột phá cực hạn. Nhưng là, hiện tại đệ nhất hung nhân lại có được 13 mệnh cung, đây hết thảy đều để tất cả mọi người không cách nào đi tìm hiểu, không cách nào đi tưởng tượng, thậm chí là không cách nào đi giải thích. Không có ai biết đệ nhất hung nhân cái mệnh cung thứ 13 là thế nào tu luyện thành, không có ai biết đệ nhất hung nhân là thế nào sáng tạo kỳ tích như thế. Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, từng có rất nhiều chân đế, thủy tổ đều thử nghĩ đi đột phá 12 mệnh cung, nhưng, từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua, hôm nay, đệ nhất hung nhân lại thành công. Đệ nhất hung nhân, đây là vạn cổ đệ nhất nhân sao? Quảng chi là trường tồn, quảng chi là thủy tổ, nhìn thấy 13 mệnh cung cao cao treo tại trên bầu trời, cũng không khỏi vì đó kính sợ. Đối với thiên hạ tất cả mọi người tới nói, thậm chí tại toàn bộ tu sĩ trong dòng sông lịch sử tới nói, đệ nhất hung nhân khai thác mệnh cung thứ 13, tại trong dòng sông lịch sử dài dằng dặc, đều đáng giá để lại cho hắn 10 phần nồng đậm một bút. Trong lòng tất cả mọi người, cũng không khỏi cho rằng, chỉ bằng vào 13 mệnh cung này, đệ nhất hung nhân chính là sáng tạo ra vạn cổ kỳ tích, nếu thật muốn gọi hắn là vạn cổ đệ nhất nhân, đó cũng là không có chút nào khoa trương, hắn cũng là danh phù kỳ thực. 13 mệnh cung. Nhìn thấy trên bầu trời 13 mệnh cung này, có chân đế nhẹ nhàng nói ra, đệ nhất hung nhân, có thế nhập thập đại thủy tổ. Nào chỉ là có thế nhập thập đại thủy tổ, chỉ bằng vào thành tựu như vậy, liền có thể đủ trở thành thập đại thủy tổ đứng đầu. Có một vị cổ hữu không gì sánh được chí tôn trường tồn chậm chậm nói, đối với lời như vậy, không ít người trong nội tâm vì đó chấn động, nhưng là, chợt, lại có không ít người nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy đánh giá như vậy chênh lệch không xa. Thập đại thủy tổ, đây là vạn thống giới trăm ngàn vạn năm đến nay đối với kinh diễm vô song hoặc là cống hiến kinh người thủy tổ một loại đánh giá, có thể nói, trăm ngàn vạn năm đến nay, có thể vào thập đại thủy tổ, vậy cũng là kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Tỷ như Cao Dương, tỷ như Viễn Hoang Thánh Nhân, tỷ như Hỏa Tổ, bọn hắn đều là cử thế vô song, kinh tài tuyệt diễm, từng là uy hiếp lấy dài đằng đẵng tuế nguyệt. Hôm nay, nếu thật là đem đệ nhất hung nhân xếp vào trong thập đại thủy tổ, chỉ sợ người trong thiên hạ cũng không có ý kiến, đều cảm thấy đệ nhất hung nhân là danh phù kỳ thực, thậm chí cũng có người cho rằng, chỉ bằng vào đệ nhất hung nhân khai thác 13 mệnh cung, liền có thể xếp vào thập đại thủy tổ đứng đầu. Dù sao, thử nghĩ một chút. Trăm ngàn vạn năm đến nay, đi ra bao nhiêu thủy tổ, từng có bao nhiêu xa địch hạng người, nhưng là, từ xưa tới nay chưa từng có ai thực hiện hơn 13 mệnh cung, hôm nay, đệ nhất hung nhân thực hiện, cho nên, bình hắn là thập đại thủy tổ đứng đầu, đó là không có chút nào quá mức. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, 13 mệnh cung sáng chói, trận liệt với thiên, hóa thành vô thượng thương thiên, khi tại vô tận hỗn độn, trong chớp mắt này, giống như đảo ngược thời gian một dạng, giống như thiên địa vạn vật tạo tố, tại 13 mệnh cung uy lực phía dưới, hết thảy đều là trở nên tùy tâm sở dục, tự hồ đang dưới 13 mệnh cung này, đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ ý chí có thể chi phối lấy hết thảy. Khi 13 mệnh cung treo cao trong đó thời điểm, bao nhiêu người cảm giác vào giờ phút này, đệ nhất hung nhân có thể siêu thoát hết thảy, thậm chí là có thể bao trùm tại trên thương thiên. Vạn cổ duy nhất, nhìn thấy 13 mệnh cung hóa thành mênh mông thiên địa thời điểm, tất cả mọi người đều có lấy sợ hãi thán phục này. Tại thời khắc này, thời gian tái tạo, thiên địa vạn vật đều trở nên tùy tâm sở dục, hoàn toàn ở đệ nhất hung nhân khống chế phía dưới. Liền ngay trong chớp mắt này, tất cả mọi người nhìn thấy, đệ nhất hung nhân vốn là bị đốt thành tro kia, bắt đầu tái tạo thân thể, mà lại hắn tái tạo thân thể, cùng đồng dạng tái tạo thân thể lại không giống với, hắn tái tạo thân thể thời điểm, tựa như là đảo ngược thời gian, hết thảy đều chảy đất làm lại, tựa hồ trong toàn bộ quá trình, đệ nhất hung nhân là không cần tốn nhiều sức. Trong nháy mắt, đệ nhất hung nhân lại một lần nữa xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, trên người hắn diễm hỏa đã tắt, hắn giống như vẫn luôn đứng ở nơi đó một dạng, không chút nào tổn hại, ngay cả một sợi tóc đều không có tổn thương. Mà ở thời điểm này, 13 mệnh cung liền treo cao tại trên đỉnh đầu hắn, lộ ra 10 phần an tĩnh. Nhìn thấy xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt đệ nhất hung nhân, trong chớp mắt này, thiên địa trở nên đặc biệt an tĩnh, tất cả mọi người không khỏi nín thở, tất cả mọi người không dám thở một cái, sợ tiếng hít thở của chính mình quấy rầy đến đệ nhất hung nhân. Tại thời khắc này, đệ nhất hung nhân bình tĩnh đứng ở nơi đó, trên thân không có tản mát ra vô địch khí tức, trên thân không có tản mát ra ngập trời quang diễm, quanh thân cũng không có thần hoàng thủ hộ, hắn đứng ở nơi đó, nhìn chính là một cái bình thường đến không thể lại phổ thông, một cái bình thường đến không thể lại bình thường phàm nhân. Khi 13 mệnh cung treo cao tại trên đỉnh đầu của hắn thời điểm, bất luận đệ nhất hung nhân thoạt nhìn là cỡ nào bình thường, bất luận đệ nhất hung nhân nhìn cỡ nào phổ thông, nhưng là, tại trong mắt của tất cả mọi người, hắn đều không tầm thường, đều không phổ thông, thậm chí có thể nói, lúc này đệ nhất hung nhân, quản chi hắn bề ngoài lại phổ thông, quản chi hắn giống như một phàm nhân, tại trong mắt mọi người, hắn đều là tồn tại chí cao vô thượng, tại trong mắt mọi người, quản chi hắn giơ tay nhấc chân, đều để người trong thiên hạ vì đó kính sợ, chí cao vô thượng, không sai, lúc này ở tất cả mọi người trong nội tâm cho rằng, bình thường đứng ở nơi đó đệ nhất hung nhân, chính là tồn tại chí cao vô thượng, hắn có thể chi phối lấy toàn bộ tam tiên giới, hắn có thể chấp chưởng lấy toàn bộ càn khôn. Lúc này, coi như đệ nhất hung nhân không mở miệng, mọi người đều biết, Kim Quang Thượng Sư đã thua. Bất quá, không có người cảm thấy Kim Quang Thượng Sư thua đừng nghẹn, thua đáng xấu hổ, tương phản, có thế bại ở trong tay đệ nhất hung nhân, có thế thua ở một người có được 13 mệnh cung trong tay, đó là một loại vinh hạnh, đó là một loại vinh quang. Người trong thiên hạ đều hiểu. Vào hôm nay, có thể trở thành đệ nhất hung nhân đối thủ, cái này đã là một cái cửa khảm, cái này đã là một cảnh giới, cái này đã là một loại vinh hạnh. Quanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại trong chớp mắt này, tất cả mọi người nhìn thấy, đệ nhất hung nhân 13 mệnh cung bay ra, giống như đánh xuyên hết thảy, quản chi là tuyên cổ vô thượng thương thiên, đều sẽ bị 13 mệnh cung này đánh xuyên. Trong nháy mắt này, 13 mệnh cung trấn xuống, định trụ ở trong hư không chập chờn một chút kim quang kia. Đây chính là Kim Quang Thượng Sư. Khi Kim Quang chập chờn này bị định trụ đằng sau, nghe được bồng một tiếng vang lên, giống như ánh lửa lập tức cao sáng lên. Mọi người định nhãn xem xét, ở trong hư không chập chờn không còn là một chút Kim Quang kia. Kim Quang Thượng Sư xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người, hắn liền đứng ở nơi đó. Lúc này, quanh người hắn là thủy tổ pháp tắc quanh quẩn, mà toàn thân hắn cũng là bốc lên hỏa diễm. Tất cả mọi người nhìn ra được, Kim Quang Thượng Sư chính hắn cũng là thiêu đốt đi lên, mà lại. Giờ này khắc này, thân thể của hắn đã đốt xong hơn phân nửa, đại bộ phận thân thể đều bị đốt thành tro. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, Kim Quang Thượng Sư Kim Quang nhất điểm, một khi thi triển đi ra, không chỉ là có thể đốt cháy rơi hết thảy, cường đại tới đâu tồn tại, tự hồ cũng trốn không thoát, nhưng cùng lúc đó, cũng đốt cháy mất rồi chính mình. Tất cả mọi người nhìn ra được, lúc này Kim Quang Thượng Sư đã không khống chế được trên người mình hỏa diễm. Hắn đã không có năng lực đi dập tắt trên người mình hỏa diễm, không cần bao lâu, chính hắn cả người sẽ bị đốt thành tro. Không ít người trong nội tâm rung lên một cái, một đời thủy tổ, đã từng cỡ nào kinh diễm, đã từng cỡ nào vô địch, nhưng là, cuối cùng vẫn muốn chết tại chính mình tất sát kỹ phía dưới, đây là cỡ nào kết quả bi thảm. Trong lúc nhất thời, cũng làm cho không ít người trong nội tâm vì đó có hơi âu sầu, dù sao, Kim Quang Thượng Sư, hay là đáng giá rất nhiều người đi tôn kính. 13 Mệnh Cung. Nhìn xem Lý Thất Dạ 13 Mệnh Cung, quản chi là Kim Quang Thượng Sư, cũng không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh diễm, hắn cả đời này cũng là lần thứ nhất nhìn thấy 13 Mệnh Cung, thấy như thế kỳ tích, đời này không tiếc. Nhìn xem 13 Mệnh Cung, Kim Quang Thượng Sư không khỏi sợ hãi thán phục, tâm phục khẩu phục, sợ hãi thán phục nói ra, có thế thua ở đạo huynh trong tay, là ta cả đời vinh hạnh, nếu có thể chết tại 13 Mệnh Cung phía dưới, cả đời này cũng là đủ hài lòng. Đối mặt tử vong thời điểm, Kim Quang Thượng Sư 10 phần thản nhiên, không có e ngại, không có kinh sợ, lộ ra 10 phần tự tại. Kim Quang Thượng Sư thái độ như vậy, để bao nhiêu người vì đó nổi lòng tôn kính, dù sao, lại có bao nhiêu người có thế thản nhiên như vậy mà đối diện tử vong đây này. Cũng có một số người trong nội tâm không khỏi có chút hâm mộ, người, chung quy có vừa chết, nếu là có thể thành tại 13 Mệnh Cung phía dưới, vậy cả đời này cũng coi là đã chết oanh oanh liệt liệt. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.